Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 534. Linh mạch kia bị chôn sâu ngàn trượng dưới lớp bùn lầy. Tần Tàng đã phải phí rất nhiều thời gian, dùng nhiều công sức mới tìm được đoạn linh mạch không tầm thường này. Bởi vì linh mạch không lớn, lại đơn độc ở đây. Hơn nữa, còn có huyền minh quỳ giáp trận đem linh khí phong tỏa chặt chẽ, cho nên đến giờ vẫn cực kỳ bí mật. Cho dù là kim đan thượng nhân, trừ phi lật tung nơi này lên, nếu không không thể nào biết được sự tồn tại của linh mạch. Tuy rằng linh mạch bí mật, Tần Tàng tin chắc rằng sẽ không bị người khác phát hiện, nhưng cửu huyễn thiên lan quá trân quý. Khi ở chiến trường cổ tiên, Tần Tàng vẫn nhịn không được, vẫn lo lắng. Lần này trở về, chuyện thứ nhất làm đó là đến đây nhìn cửu huyễn thiên lan. Nhưng mà về sau vẫn nên hạn chế đến đây, có thể không đến thì không đến, đề phòng lỡ không may. Tần Tàng tự mình lẩm bẩm. Trở về Vân Thương Đại Trạch, Tần Tàng không trò chuyện với các tu sĩ khác, nhưng theo các loại dấu hiệu có thể thấy được không khí trong đại trạch đang cực kỳ căng thẳng. Trước khi các tu tiên giả đều rất hấp tấp, đều đang lo lắng thế cục trong tương lai sẽ có sự biến hóa. Vân Thương Đại Trạch rộng lớn vô biên, nếu Thiên Hành Minh và Tiểu Hàn Vực xảy ra đại chiến sẽ chỉ ở khu vực trung tâm hồ nước, trừ phi Tiểu Hàn Vực hoàn toàn không phản kháng, kế đó bại lui, nếu không trong thời gian ngắn sẽ không thể lan tới nơi này. Không cần vội vàng rời cửu huyễn thiên lan đi. Hơn nữa, tạm thời Tần Tàng cũng không nhìn thấy nơi nào thích hợp hơn đây. Nhưng mà bây giờ, Vân Thương Đại Trạch ngư lòng hỗn tạp, các môn phái đều phái đệ tử đi vào Vân Thương Đại Trạch điều tra thế cục. Nhỡ đâu bị người có tâm phát hiện hành tung, có thể sự tồn tại linh tuyền sẽ bị bại lộ. Nghĩ như vậy, Tần Tàng trốn vào trong bùn lầy, trực tiếp lặn xuống dưới, lặn đến vị trí linh mạch. Cơ thể Tần Tàng hơi ngừng lại, cảm nhận được lực cản, mở huyền minh quỳ giáp trận lách mình qua. Linh khí nồng đậm ập vào mặt, Tần Tàng lộ ra vẻ mặt mãn ý, vội vàng mở to mắt nhìn về phía linh tuyền. Động phủ cực kỳ đơn sơ, nhỏ hẹp. Ở trong động phủ vốn là một khối đá lớn, bị Tần Tàng khoét rỗng, trồng linh tuyền chi vật lên đó. Hiện giờ đã biến hóa, lộ rõ một vũng thanh tuyền. Giữa thanh tuyền, cửu huyễn thiên lan đong đưa lay động. Khoảnh khắc nhìn thấy cửu huyễn thiên lan, Tần Tàng khẽ ồ một tiếng, thần sắc kinh hỉ. Chỉ thấy, vốn đóa hoa có bảy cánh, toàn thân có màu tím, giống như phủ tuyết lên đóa mặc lan. Vậy mà bây giờ, tất cả cánh hoa cuộn chặt lại, màu tím đậm cũng rút đi vài phần. Đây là giai đoạn cuối của lần lột xác thứ 7, bắt đầu bước vào lần lột xác thứ 8. Tần Tàng mừng rỡ. Trong những điều tâm đắc mà vị đại sư kia lưu lại, cũng có miêu tả từng lần lột xác của cửu huyễn thiên lan. Lần lột xác thứ 8, tất cả màu sắc đều mất đi, đóa hoa biến hoàn toàn thành màu trắng tinh khiết. Đợi đến lần lột xác thứ 9, cửu huyễn thiên lan trưởng thành, ngay cả hình dạng cũng thay đổi, trở về hình dáng của một bông hoa lan bình thường. Quá trình này có thể nói là phản pháp quy chân. Lúc màu tím trên cây hoàn toàn biến mất, cánh hoa lại nở rộ lần nữa. Là lúc hoàn thành lột xác lần thứ 8. Chỉ cần linh khí nồng đậm, không ảnh hưởng đến sự phát triển của linh dược, đến khi trưởng thành cũng chỉ thiếu lần lột xác cuối cùng, cũng là thời gian 500 năm. Hiện tại, cửu huyễn thiên lan vừa khép cánh không lâu, Tần Tàng tính ở trong lòng. Còn có khoảng 2-30 năm sẽ bắt đầu lột xác lần thứ 8. Khi đó mình vừa tròn 100 tuổi. Nói cách khác, mặc dù giữa đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến khi bản thân 600 tuổi mới có thể đợi được cửu huyễn thiên lan thành thục. Mà thọ mệnh của tu sĩ kim đan kỳ chỉ có 500 năm. 600 tuổi phải cần đan dược kéo dài tuổi thọ ư? Tần Tàng cực kỳ đau đầu. Ở tu tiên giới, đan dược có thể gia tăng thọ mệnh 2-30 năm. Mọi người đã giành giật như vậy, thêm 100 năm thọ mệnh là khái niệm gì? Hơn nữa, nghe nói loại đan dược này không thể dùng như bình thường, nếu không sẽ làm giảm dược lực. Chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó, bây giờ vẫn còn chưa kết đan, nghĩ nhiều cũng vô ích. Bất luận thế nào, độ ách đan không thể bỏ qua. Xác suất kết anh thành công thêm 2 phần quá mê người, đối với mình là cực kỳ trọng yếu. Gia tăng thọ mệnh cũng tốt, làm cho linh dược thành thục cũng được, nhất định phải tìm được cách. Tần Tàng siết chặt nắm tay, ngồi xổm bên bờ ao, chăm chú nhìn cửu huyễn thiên lan trong chốc lát. Tần Tàng lại phong bế động thủ, sau khi yên lặng cách ra một khoảng, điều khiển độn quang rời đi. Địa trầm động, đệ tử trông coi địa trầm động đang tu luyện ở địa phủ. Tần Tàng ẩn thân mà tới, tìm được khe hở trước đó. Ở bên trong bệ đá, hắn lấy thiếu âm từ bình ra trước, địa sát chi khí ngập tràn, sau đó phất tay, bày ra một đại trận có thể che giấu khí tức, lại triệu hồi hài cỗ luyện thi ra. Chỉ thiếu một bước cuối cùng, luyện sát nhập thể là có thể thành công. Nhưng một bước này cũng là bước khó khăn nhất. Trong lòng Tần Tàng cũng không nắm chắc lắm. Một khi luyện chế thất bại, khí hài của luyện thi bị hủy, chỉ có thể chế thành cương thi, coi như là an ủi một chút. Một tấm thiên thi phù cùng thi thể của một tu sĩ trúc cơ kỳ, cứ như vậy mà bị lãng phí, còn không bằng trực tiếp giết chết, sau đó chế thành sát thi. Luyện thi chi pháp, thiên âm thi quyết quả thật rất mạnh, nhưng cũng phải trả giá cực kỳ lớn. Không chỉ cần vật liệu hiếm có, mà mỗi bước đi đều không thể xác định được. Khó trách đệ tử thiên thi tông không làm được, cho dù là một bộ hoạt thi. Tần Tàng đã từng tập luyện bước này trong vô số lần, kiểm tra luyện thi một chút, liền bắt tay vào làm. Bắt đầu. Hai cỗ luyện thi nhất định có sự dung hòa, trộn lẫn. Tu vi của thanh niên mặc kình trang thấp hơn tu vi của Lương Diễn một tầng. Tần Tàng bắt đầu từ hắn, phát động linh lực, giữ lấy một tia địa sát chi khí, sau khi chế phục được, đưa vào khí hài của sát thi, ngay lập tức khiến cho linh lực trong cơ thể sát thi mạnh mẽ chống cự. 3 ngày sau, Tần Tàng từ địa trầm động đi ra, sắc mặt có chút âm trầm. Cũng khó trách tâm tình của hắn không được tốt. Hai cỗ hòa thi này chỉ luyện thành công một bộ. Đáng mừng là thành công là Lương Diễn có thực lực rất mạnh, còn thanh niên mặc kình trang, trong quá trình va chạm giữa linh lực và địa sát chi khí, đan điền bị hủy hoại hoàn toàn. Tần Tàng chỉ có thể đem làm thành vật hy sinh như cương thi. Khí hải của Lương Diễn cũng chịu tổn thương không nhỏ, suýt nữa thì thất bại. May mắn còn cứu vãn lại được. Tần Tàng quay đầu lại, nhìn địa trầm động, luyện thi bị hắn để lại bên trong, để cho nó chìm trong địa sát chi khí, nuôi dưỡng một thời gian tự mình khôi phục. 3 việc quan trọng nhất đã làm xong 2 việc, còn việc cuối cùng là quay về tông môn, trà xét điển tịch trong tử vi cung, còn lại là một vài việc vặt, chờ đến thời gian ước định thì có thể đi Thiên Đoạn Sơn gặp Vân Du Tử. Hắn điều khiển U La Vân bay thẳng đến cổ Uyên Quốc, Tưởng Long Sơn. Đối với bên ngoài, Hồi Long Quán là động phủ mà hắn thường ở. Nếu như người khác có chuyện tìm hắn, sẽ để truyền âm phù ở lại đây. Mở ra cấm chế của Hồi Long Quán, Tần Tàng phát hiện truyền âm phù tích lũy bên trong khá nhiều. Những lá truyền âm phù có màu sắc khác nhau bị vây trong đại trận, giống như phù du đang chu du trong biển, li ti, li ti. Tần Tàng chịu khó xem xét từng cái một. Trong đó có một ít thông báo theo lệ cũ của sư môn, còn có không ít tu tiên giả đi ngang qua, quan sát biết Hồi Long Quán có linh trận, để lại thư muốn kết giao. Cũng có một vài cái của người quen, ví dụ như Ngô chủ tiệm, Ôn sư huynh và bọn người trang nghiêm. Khiến Tần Tàng bất ngờ là trong đó còn có một phong thư của Cảnh bà gửi tới, cũng chính là vị tiền bối mở bí điếm ở Vấn Nguyệt Phường Thị, mời hắn giúp đỡ, hứa hẹn thủ lao khá hậu hĩnh, mà lại không phải các đạo hữu khác tuyên bố nhiệm vụ trong bí điếm, mà chính danh nghĩa của Cảnh bà. Tính toán thời gian, đúng lúc hắn lên đường đến chiến trường cổ tiên. Tất nhiên không thể nào trả lời Cảnh bà. Mần mê tấm truyền âm phù này, Tần Tàng trầm ngâm đứng dậy. Lần đầu tiên trông thấy Cảnh bà, nàng đã cho Tần Tàng một cảm giác thần bí không thể xem thấu. Sau khi tiếp xúc mấy lần, càng khắc sâu thêm ấn tượng này. Đặc biệt là Cảnh bà luôn duy trì quy tắc của bí điếm, để lại cho Tần Tàng ấn tượng càng tốt. Thành viên trong bí điếm có không ít tu sĩ trúc cơ kỳ, là một con đường rất tốt. Có thể kết một mối thiện duyên với Cảnh bà, rốt cuộc cũng không phải là chuyện xấu. Trước đó không biết có tấm truyền âm phù này. Nếu bây giờ đã trở lại, tốt nhất là tự mình đi đến đó giải thích rõ ràng, sẽ không phí quá nhiều thời gian. 9 tấm truyền âm phù còn lại đều không có tác dụng gì. Tần Tang ở Hồi Long Quán khoảng một canh giờ, sau khi sửa soạn tốt, ngay lập tức đi đến Thiếu Hoa Sơn. Vấn Nguyệt Phường Thị. Qua mấy chục năm, Phường Thị không có nhiều thay đổi. Tần Tang đi trên đường phố, đích đến là cửa hàng của Ngô chủ tiệm. Trong Hồi Long Quán có mấy tấm phù đều là của Ngô chủ tiệm lưu lại. Đặc biệt là mấy năm gần đây, gần như là cách một năm lại có một tấm. Tấm gần nhất là hai tháng trước. Mặc dù trên truyền âm phù chỉ có lời hỏi thăm ân cần, nhưng từ tần suất gửi, Tần Tang đoán có khả năng Ngô chủ tiệm đã gặp phải chuyện gì đó. Hắn chuẩn bị mời Ngô chủ tiệm giúp đỡ luyện chế mấy món pháp khí, liền đi thẳng tới. Nếu vấn đề của Ngô chủ tiệm không lớn, nằm trong khả năng của mình, có thể suy nghĩ giúp đỡ một trận. Cửa hàng vẫn mở tại địa chỉ cũ. Bước chân Tần Tang dừng lại một chút, tầm mắt quét qua Lý Phủ ở đối diện, nhấc chân bước vào trong tiệm. Xin mời tiền bối. Không biết tiền bối muốn mua pháp khí hay là luyện chế pháp khí? Trong cửa hàng, Ngô chủ tiệm không ở đây, chỉ có thiếu niên tầm 18-19 tuổi. Thấy Tần Tang đi tới, lập tức nhiệt tình chào đón, dọn chỗ dâng trà, tính tình khá là hoạt bát. Thiếu niên cũng là tu tiên giả, thấy rõ diện mạo của thiếu niên, mắt Tần Tang sáng lên, nhấp ngụm nước trà mở miệng nói. Ngô đạo hữu không ở trong tiệm mà. Thiếu niên à một tiếng. Thì ra tiền bối quen biết sư phụ. Bẩm tiền bối, sư phụ đang luyện chế pháp khí tại hậu viện, vãn bối sẽ lập tức đi mời sư phụ. Sư phụ? Tần Tang nhìn bóng lưng của thiếu niên, khóe miệng lộ ra ý cười nghiền ngẫm. Thiếu niên rời đi không lâu, hậu viện lập tức vang lên tiếng bước chân vội vã. Tiếp đó liền thấy Ngô chủ tiệm một đầu tóc bạc bước nhanh tới. Thiếu niên chạy theo ở đằng sau. Tần đạo hữu, hơn 30 năm không thấy, đạo hữu có khỏe không? Ngô chủ tiệm đi 3 bước thành 2 bước, cả gương mặt và giọng nói đều mang theo mấy phần kích động. Tần Tang đứng dậy tiếp đón, chắp tay đáp lễ. Ngô đạo hữu mạnh khỏe. Trước khi hắn rời Thiếu Hoa Sơn, Ngô chủ tiệm mang bộ dáng một người đàn ông đang ở độ trung niên, bây giờ đầu đã bạc đầy tóc bạc. Ngô chủ tiệm lên trúc cơ không thành, dấu vết của năm tháng hiện ra trên người hắn. Đạo hữu vẫn giữ phong thái như cũ, còn Ngô mỗ đã già lọm khom, hổ thẹn, hổ thẹn. Ngô chủ tiệm dường như muốn che mặt, không ngừng than thở. Hai người ngồi đối diện nhau, sắp xếp lại cảm tình lâu ngày không gặp. Thiếu niên khoanh tay đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát Tần Tang. Thiếu niên còn chưa biết che giấu tâm tư, trong ánh mắt lộ rõ sự tò mò cùng mong chờ. Sau khi uống cạn một bình trà, Tần Tang đặt chén trà xuống, nhìn thiếu niên đang châm trà, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Người tên là gì? Thưa tiền bối, vãn bối tên Tống Dịch. Tần Tang hơi gật đầu lại hỏi tiếp. Tống Dĩnh và Tống Thừa Tiên có quan hệ gì với ngươi? Vừa vào cửa hàng, ánh mắt đầu tiên thấy thiếu niên, Tần Tang đã cảm thấy hai đầu mày của thiếu niên có chút quen mắt. Thành Tú Tuấn Giật rất giống với huynh muội Tống Hoa, Tống Dĩnh. Tống Thừa Tiên là con trai Tống Dĩnh. Sau khi hắn đột phá trúc cơ, Tần Tang có trở về Tống gia một chuyến, thực hiện lời hứa trước kia. Mặc dù không thu Tống Thừa Tiên làm đồ đệ, nhưng để cho hắn một viên trúc cơ đan, báo đáp Tống gia. Bẩm tiền bối, Tống Dĩnh là bà ngoại vãn bối, còn Tống Thừa Tiên là cữu cữu của vãn bối. Tống Dịch trả lời. Thì ra là cậu cháu. Tần Tang còn tưởng Tống Dịch là con trai Tống Thừa Tiên. Bây giờ bọn họ thế nào? Tống Dịch nói. Bà ngoại được gia mẫu cùng các vị trưởng bối chăm sóc, thân thể rất khỏe mạnh, còn cữu cữu đã qua đời nhiều năm trước. Tống Thừa Tiên chết rồi ư? Lần gặp trước hắn còn là đứa bé mới chào đời, lần thứ hai nghe được tin tức lại đã qua đời nhiều năm. Ngô chủ tiệm cũng già đi. Tần Tang đã trải qua cảm giác này trong chuyến đi đại tùy, bây giờ trong lòng cũng chỉ cảm thán một chút, rất khó tạo ra gợn sóng. Cữu cữu bị người ám toán ở Vân Thương Đại Trạch, bản thân bị trọng thương. Sau khi về nhà không lâu thì thương thế chuyển biến xấu.

Có lẽ Ngô chủ tiệm cũng biết rõ hắn có nguồn gốc từ Tống gia, nên mới muốn thử tìm hắn một lần. Sau khi bái nhập Thiếu Hoa Sơn, Tống Dịch sẽ thành đệ tử Thiếu Hoa Sơn. Nếu như bị một vị tiền bối nhìn trúng thu làm đệ tử thân truyền, còn phải kế thừa cái khác. Tần Tàng nhắc nhở Ngô chủ tiệm. Ngô chủ tiệm thản nhiên nói, chỉ cần tốt cho hắn là được. Nếu Ngô chủ tiệm đã sớm nghĩ thông suốt, Tần Tàng cũng không nhiều lời nữa. Gọi Tống Dịch đến, lấy ra một miếng ngọc bội giao cho hắn. Cho đến lần Thiếu Hoa Sơn mở cửa thu đệ tử tiếp theo, ngươi cầm cái này làm tín vật đi Thiếu Hoa Sơn. Được đạo môn phong, ngươi tiếp dẫn đệ tử dò hỏi, ngươi cứ trả lời thật lòng. Tống Dịch do dự không dám nhận, hỏi dò Ngô chủ tiệm. Sư phụ. Ngô chủ tiệm gấp gáp thúc giục, còn không nhanh cảm tạ Tần tiền bối. Lúc này Tống Dịch mới nhận lấy ngọc bội, hành đại lễ với Tần Tang. Miễn lễ. Tần Tang cười, đỡ Tống Dịch dậy. Ta và sư phụ ngươi ngang hàng với nhau, vừa vặn sau này ngươi cũng phải gọi ta một tiếng Tần sư thúc. Thiếu Hoa Sơn không nặng quy củ, nhưng sau khi gia nhập sư môn vẫn phải làm một vài việc nhỏ. Quản sự đạo môn phong có quan hệ khá tốt với ta, xét về mặt tình cảm hẳn là sẽ chiếu cố nhiều hơn một chút. Nhưng những cái này chỉ là việc vặt vãnh, cái chính là phải dựa vào bản thân ngươi khổ cực tu luyện, cho tu vi cao lên muốn về Tống gia tổ trạch cũng là chuyện dễ dàng. Lúc Tống Dĩnh rời khỏi Vấn Nguyệt Phường Thị, tự nguyện từ bỏ tất cả sản nghiệp của Tống gia tại Vấn Nguyệt Phường Thị, còn ký văn thư. Lúc Tần Tàng đột phá trúc cơ có đến một lần. Lần đó, thứ nhất là căn cơ chưa vững, thứ hai là Tống Thừa Tiên còn nhỏ, chưa nhập đạo, không có cớ thích hợp, khó có thể phá quy tắc của Vấn Nguyệt Phường Thị. Bây giờ cứ để cho Tống Dịch tự mình giải quyết, coi như là khích lệ. Nhận được lời hứa hẹn của Tần Tàng, sư đồ Ngô chủ tiệm đều rất vui mừng. Tần Tàng lại nói với Ngô chủ tiệm một vài chuyện trước đây, để lại vài vật liệu nhờ hắn luyện chế pháp khí. Khi chuẩn bị đi bái kiến Cảnh bà, lại nghe được tin tức không ngờ đến từ Ngô chủ tiệm. Hơn 20 năm trước, Cảnh bà đóng cửa hàng, rời khỏi Vấn Nguyệt Phường Thị. Rất lâu rồi chưa gặp lại nàng. Không có Cảnh bà dẫn dắt, thành viên trong bí điếm có âm thầm tụ họp mấy lần, rồi dần dần cũng ít liên hệ. Nhưng cửa hàng của Cảnh bà vẫn còn. Tần đạo hữu có thể để lại truyền âm phù, cho Cảnh bà trở về sẽ trông thấy. Tần Tang kinh ngạc. Ngô đạo hữu biết tại sao Cảnh bà lại đi không? Ngô chủ tiệm lắc đầu. Trước khi đi, Cảnh bà không để lại chút tin tức nào, tại hạ cũng không rõ cho lắm. Từ biệt Ngô chủ tiệm, đi tới bí điếm đằng trước. Đúng thật là cửa lớn đóng chặt, không thấy bóng dáng Cảnh bà. Vẫn còn cấm chế bao quanh cửa hàng, coi như là bảo vệ. Nghĩ một chút, Tần Tang lấy ra một tấm truyền âm phù, giải thích rõ ngọn nguồn, đưa vào trong cấm chế, xong xuôi liền rời phường thị. Thiếu Hoa Sơn, Tần Tang hiện thân trên đạo môn phong. Đệ tử lui tới trên đạo môn phong, toàn những gương mặt lạ hoắc. Tần Tang dùng độn linh quyết để che giấu tu vi, tránh gặp phiền toái. Dọc theo bậc thang, đi tới mộc điện của đạo môn phong. Đại điện mở cửa, một số đệ tử ra ra vào vào. Tần Tang đi vào nhưng không thấy Ôn sư huynh đâu, trái lại gặp một người quen đã lâu không gặp, Trang Nghiêm. Trang sư huynh. Tần Tang phát hiện Trang Nghiêm đã thành công đột phá trúc cơ kỳ, xem ra những năm này Trang Nghiêm khổ tu không uổng công. Tần sư đệ. Trang Nghiêm đang an bài sự vụ cho một đệ tử, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tần Tang. Trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ vui mừng, nói qua loa mấy câu, xong rồi đuổi đệ tử kia đi. Bước tới nở nụ cười sang sảng. Nghe tin tức truyền tới từ cổ tiên chiến trường rằng, người đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Ta đây mang tiếng sư huynh, nghe mà chột dạ. May mà mấy năm nay không chạm mặt với ngươi, nếu không cũng phải gọi ngươi sư thúc trong vài năm liền. Lúc đó thì ta biết giấu mặt mò đi đâu. Ha ha! Tần Tàng cũng bật cười, chắp tay pha trò. Chúc mừng, chúc mừng. Chàng sư huynh lãng tử quay đầu. Ôn sư huynh đâu rồi? Chàng Nghiêm lắc đầu bất đắc dĩ nói. Sư phụ chuẩn bị bảo dưỡng tuổi thọ không mang thế sự. E rằng lúc này đang đánh cờ tìm vui với bằng hữu cũ nào rồi.

có thể thấy được nội dung có giá trị thực sự không có trong Bảo Phong Sơn, còn những tầng khác phải có kết đan kỳ mới có thể đọc được. Với tu vi hiện tại của hắn thì vẫn chưa đủ tư cách để tiếp xúc. Cũng có một trường hợp là Thiếu Hoa Sơn không biết quá rõ về Tử Vi Cung. Tử Vi Cung cực kỳ thần bí, nhiều vị Nguyên Anh lão tổ đi vào như vậy mà chỉ thăm dò được một phần nhỏ bên trong đó. Im lặng suy xét một hồi, Tần Tang lật lòng bàn tay lên, lấy miếng ngọc giản mà Ngô trưởng quỹ đưa cho lúc tiễn biệt. Ở trước mặt Ngô trưởng quỹ, Tần Tang nhìn sơ qua một lượt chứ không tìm hiểu kỹ. Hắn mơ hồ cảm thấy nội dung mà ngọc giản chứa sẽ có trợ giúp cho Ô Mộc Kiếm, nhưng lại không rõ trợ giúp đó lớn tới mức nào. Tần Tang suy đoán, nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này chắc chắn có liên quan tới phương pháp tế luyện Ô Mộc Kiếm. Căn cứ vào môn công pháp Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương mà nói, nếu Tần Tang có thể tìm được đỉnh cấp linh mộc thì sẽ có được pháp bảo đẳng cấp linh kiếm bảo mệnh của trúc cơ hậu kỳ. Điều này đã chứng minh rõ phương pháp tế luyện linh kiếm bản mệnh được ghi chép trong công pháp đã đi theo con đường ban đầu là luyện chế pháp bảo. Do chỉ là suy luận nên lĩnh ngộ của hắn về việc tế luyện Ô Mộc Kiếm được ghi chép trong ngọc giản cũng không quá nhiều. Khi Tần Tang thăm dò tìm hiểu những nội dung bên trong, càng ngày hắn càng thấy cố hết sức, muốn lĩnh ngộ hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng gì. Tần Tang cũng có thể đoán được nguyên nhân, về phương diện luyện khí hắn rốt đặc cán mai. Ngay cả việc luyện chế pháp khí như thế nào hắn cũng không hiểu được. Giờ muốn tìm hiểu trực tiếp qua ngọc giản, nghĩ một chút là biết không thể thôi. Tần Tang xoay chuyển tròng mắt, ánh mắt rơi vào phần tâm đắc do tổ tiên của Ngô trưởng quỹ để lại. Đại khái thì phần tâm đắc này khá là thô thiển, nhưng muốn thông hiểu đạo lý bên trong thì không thể ngồi mãi bên trong động phủ được, cần phải làm trong thực tế. Không lẽ hắn phải phân tâm học thêm luyện khí? Cũng không gọi là lãng phí thời gian, đợi đột phá kết đan xong, có đủ kinh nghiệm thì khi luyện chế pháp bảo bản mệnh nhất định sẽ là trợ giúp rất lớn. Còn hiện tại tạm thời hắn không có thời gian. Tần Tang âm thầm lắc đầu, thu miếng ngọc giản vào túi giới tử. Từ đó về sau, Tần Tang vừa tu luyện lại vừa thăm dò trong vòng bằng hữu, xử lý vài chuyện lặt vặt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã tới lúc lên đường. Tần Tang chuẩn bị đầy đủ những vật cần thiết trước, rồi tới trầm động thu hồi hoạt thi. Trong thời gian vừa qua, sát thi đã thai nghén, khí hải của hoạt thi khôi phục như lúc ban đầu. Tần Tang tìm nơi không người gọi hoạt thi ra, thăm dò thực lực của nó. Tuy bản thể của hoạt thi là lương diễn, thứ nhất là chỉ có một thủ đoạn, thứ hai là sát khí trong lúc chiến đấu không thể bổ sung, thực lực không bằng tu sĩ trúc cơ kỳ chân chính, nhưng chắc chắn vượt qua sát thi. Khi tu sĩ trúc cơ kỳ gặp phải hoạt thi thì nhất định sẽ cẩn thận đối phó, chỉ cần sơ sẩy một chút là đã bị hoạt thi gây thương tích. Khi đó thì độc sẽ xâm nhập vào cơ thể, kết quả sẽ giống như Thanh Đình Sư Tỷ. Tần Tang rất hài lòng. Sau khi lấy được pháp khí từ chỗ Ngô trưởng quỹ xong, liền ngồi lên U La Vân bay thẳng về phía chính đông, lao tới Thiên Đoạn Sơn. Chưa tới một tháng, Tần Tang đã tới được Thiên Đoạn Sơn, gần phân đàn của Thiên Thi Tông. Nơi đó có ba đại linh nhãn hội tụ, địa thế huyền bí, phòng trừng đã bị sư huynh nào đó của Thiếu Hoa Sơn chiếm làm động phủ. Tần Tang không có ý định trở lại chốn cũ, chỉ nhớ lại những điều từng trải qua khi xưa với Thanh Đình Sư Tỷ, mấy cố nhân như Vu Đại Nhạc, họ Độn Quang không nghỉ ngơi, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua Thiên Thi Động một cái rồi bay về hướng đông bắc. Do bị Thuần Dương Tông uy hiếp, thế lực của Ma Môn hoặc là di chuyển về hướng bắc, hoặc là trốn vào sâu bên trong Thiên Đoạn Sơn, hoặc cực kỳ điệu thấp. Ban đầu Tần Tang rất ít khi gặp phải ma tu. Khi tiến vào trong Ma Môn, hình tượng của Tần Tang cũng thay đổi cực kỳ lớn. Lúc này đầu đeo đấu bồng, áo bào đen khoác trên thân, khí tức trên người lại rất bình thường, không giống với một tu sĩ trong Ma Môn lúc nào cũng âm u bất định. Nhưng sau lưng của tên ma tu đó lại cõng theo một bộ hắc quan. Loại hắc quan này chính là pháp khí dưỡng thi loại cơ bản nhất trong Thiên Âm Thi Quyết. Luyện chế túi thi khôi rất khó, đại đa số đệ tử của Thiên Thi Tông đều dùng loại hắc quan này. Hắc quan ngoài tác dụng lưu giữ và nuôi dưỡng luyện thi ra thì không có tác dụng nào khác. Luyện chế cũng không khó. Khi Tần Tang nhận được miếng ngọc giản từ chỗ Ngô trưởng môn xong thì thử làm mấy lần là luyện được một bộ. Bên trong hắc quan có chứa sát thi, bên trong còn ngầm có thi khí lộ ra từ hắc quan. Giờ Tần Tang lại dùng nó để ngụy trang, ai cũng không dám nói hắn không giống ma tu được. Cộng thêm Tần Tang hành sự khá khiêm tốn, một lòng vội vã lên đường, trên đường không gặp phải gia hỏa mắt mù nào tìm tới phiền toái, cuối cùng cũng tới được nơi đã hẹn trước đúng thời gian, Vô Nhai Cốc. Nghe nói tất cả huyết sát chi khí hung hãn nhất đều rơi xuống nơi này. Huyết sát chi khí hung ác trong cốc sinh ra vô số huyết ma quỷ vật, hơn nữa còn có rất nhiều âm thú, yêu vật lẩn trốn bên trong, lại chịu ảnh hưởng từ huyết sát chi khí mà trời sinh tính tàn bạo thị huyết. Kinh khủng nhất là ở nơi đây không phải là đám yêu ma quỷ vật, mà là nơi nào trong cốc cũng đều có cấm chế thượng cổ. Một số cấm chế còn đáng sợ hơn cả vết nứt không gian. Điều đáng sợ hơn nữa là có vài chỗ là hỗn tạp giữa vết nứt không gian và cấm chế thượng cổ. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh thấy cũng phải đi đường vòng. Đó chính là nơi nguy hiểm bậc nhất Thiên Đoạn Sơn. Cốc được phân thành 3 tầng. Đa phần các tu sĩ chỉ có thể hoạt động ở tầng thứ nhất. Muốn tiến vào tầng thứ hai thì nhất định phải là tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên. Mà ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng chỉ dám hoạt động dọc theo mấy con đường đã được xác định an toàn trong Vô Nhai Cốc rộng lớn này. Đặc biệt còn phải cảnh giác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chỉ cần sơ sẩy một cái thôi thì kết quả chính là thân tử đạo tiêu. Tu tiên giả an nghỉ tại nơi này nhiều không đếm được. Còn tầng thứ ba cũng chính là đáy vực của Vô Nhai Cốc. Nơi đó không thể dùng hai từ nguy hiểm đơn giản để hình dung được nữa. Nơi đó một bước cũng là tử địa, tuyệt địa. Những tin tức này đều do Tần Tang tra được trong một phường thị ma môn, tên gọi là Thanh Dương Phường Thị. Thanh Dương Phường Thị chỉ cách Vô Nhai Cốc một đoạn ngắn, nhưng danh tiếng của toàn phường thị này không nhỏ. Nó phụ thuộc vào ma môn Thanh Dương Tông, cũng vô tình có tiếng trong Tiểu Hàn Vực. Cũng vì thành Thanh Dương là một trong thất đại hùng quan ở trong cổ tiên chiến trường, do một vị tổ sư của Thanh Dương Ma Tông đặt tên. Bản lĩnh nổi danh nhất của Thanh Dương Ma Tông chính là Thanh Dương Ma Hỏa. Nó không chỉ có uy lực mạnh mẽ khiến địch nhân của Thanh Dương Ma Tông vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật, mà lai lịch của nó cũng vô cùng kỳ lạ. Nghe nói là một loại bí pháp của Thanh Dương Ma Tông, luyện hóa Thanh Dương Thần Cương của Càn Dương Thiên Khí trên cửu thiên, rồi thai nghén ra một loại ma hỏa. Trên cửu thiên, Thiên Cương Thần Phong tàn phá khắp nơi, tiêu hồn thực cốt. Càng lên cao thì uy lực của Cương Phong càng khủng bố hơn. Đừng nói là đệ tử của Thanh Dương Ma Tông, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh không có bản lĩnh thì không dám đi xuyên qua Cương Phong tới cửu thiên thu thập Càn Thiên Cương Khí. Tổ sư của Thanh Dương Ma Tông có được bí pháp đã đi khắp tu tiên giới để tìm kiếm, cuối cùng tìm được một ngọn núi. Bây giờ chính là sơn môn của Thanh Dương Ma Tông, tìm được cương khí mà trời giáng xuống, hóa thành Thanh Dương Cương Anh. Người đó quá đỗi vui mừng, lợi dụng căn cơ của mình để khai tông lập phái. Khi vào Thanh Dương Ma Tông thăm dò tin tức của Vô Nhai Cốc, Tần Tang lập tức hiểu được vì sao Vân Du Tử lại ước hẹn gặp mặt ở Thanh Dương Ma Tông. Trong Vô Nhai Cốc, vì có huyết sát chi khí hung hãn tồn tại, mà cửa cốc quanh năm bị bao bọc trong huyết chướng dày đặc. Bên trong huyết chướng không chỉ có độc tính mãnh liệt mà còn có cảm giác rét lạnh căm căm. Các tu sĩ không dám dùng linh lực chống lại huyết chướng ở nơi này, chỉ có thể dùng một cách khác. Thanh Dương Ma Hỏa của Thanh Dương Ma Tông vừa hay có tác dụng khắc chế huyết chướng. Vì thế, Thanh Dương Ma Tông đã luyện chế một sợi ma hỏa vào trong pháp khí, rồi bán cho những tu sĩ muốn tiến vào Vô Nhai Cốc. Đó là vật hộ thân cao cấp nhất. Mặc dù là ma môn phường thị, nhưng thực tế nơi này không khác mấy so với những phường thị mà Tần Tang từng đi qua. Trong phường thị, các tu sĩ đều phải tuân theo quy tắc mà Thanh Dương Ma Tông quyết định, không được hơi tí là đánh đập tàn nhẫn. Tần Tang cởi hắc quan đặt xuống cho Vân Du Tử. Nhân lúc đó, Tần Tăng bắt đầu đi dạo xung quanh Thanh Dương Phường Thị. Thứ hắn am hiểu nhất chính là luyện thi của Ma Tông, nên muốn nhìn xem có thể tra được một chút dấu vết còn sót lại nào hay không. Nhưng lại không tra được bất kỳ nguồn gốc căn nguyên nào giữa Ma Môn và Thiên Thi Tông. Tần Tăng quay lại sân nhỏ đã thuê, tu luyện một lúc. Khi tỉnh lại từ trong nhập định thì hơi cau mày. Thời gian ước định sắp tới mà Vân Du Tử vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ bị chuyện gì đó làm chậm trễ? Đúng lúc này, Tần Tàng đột nhiên cảm giác được cấm chế dựng bên ngoài cửa bị người làm chấn động. Tần Tàng lộ ra vẻ mặt phòng bị, dùng thần thức lướt qua. Phát hiện người bên ngoài chính là Vân Du Tử thì mừng rỡ. Vội vàng đứng dậy đi đón Vân Du Tử vào trong. Ta đã đi theo ám hiệu mà Tần Lão Đệ để lại, khiến Tần Lão Đệ phải chờ lâu rồi. Mong Lão Đệ thứ tội. Cả người Vân Du Tử phong trần mệt mỏi. Có lẽ dọc đường đã đi không nghỉ ngơi chút nào. Ông ta đi vào trong viện, mang theo vẻ áy náy, giảng giải với Tần Tang. Khi quay lại sư môn, ta đã bắt tay vào chuẩn bị ngay lập tức. Nhưng vẫn còn một thứ có độ khó luyện chế rất cao. Lão đạo ta thất bại 2 lần liên tiếp. Linh tài đã tiêu hao sắp hết mới luyện chế thành công được. Suýt nữa lại thất bại tiếp. May mắn, may mắn. Tiền bối chuẩn bị đầy đủ là tốt rồi. Thực ra Tần Tàng cũng không chờ được bao lâu. Mấy ngày ở trong Thanh Dương Phường Thị này cũng không uổng công. Hai người đi vào phòng rồi ngồi xuống. Vân Du Tử ngồi xuống đã mở miệng hỏi. Không biết Tần Lão Đệ đã tới từ bao giờ? Chắc đã biết được cách dùng của Thanh Dương Ma Hỏa rồi. Tần Tàng gật đầu, lấy 2 miếng ngọc bội từ trong túi giới tử ra. Ta đã mua 2 miếng có phẩm chất cao nhất, không biết có đủ dùng hay không? Vân Du Tử do dự một lúc rồi nói. Trước đây khi lão đạo tới nơi này, tu vi lúc ấy so với bây giờ kém xa tít tắp, mà dùng một món pháp khí cũng đủ cả đi cả về. Nhưng bây giờ chúng ta phải đi vào tầng 3 ở đáy cốc. Để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta có thể mua thêm 2 miếng để phòng bị. Ở Âm Sơn Quan, Vân Du Tử đã nói rõ tình huống cho Tần Tang. Mục tiêu của bọn họ chính là đáy vực của Vô Nhai Cốc, cũng chính là nơi nguy hiểm nhất ở Vô Nhai Cốc. Nếu không phải Vân Du Tử biết một con đường mòn ở đó, thì dựa vào thực lực của 2 người, vào trong ắt chỉ có con đường chết. Tần Tàng còn đỡ, giúp đỡ Vân Du Tử hạn chế quái nhân xong liền lui ra ngoài. Còn Vân Du Tử phải đặt mình vào nguy hiểm, phải liều mạng mới tìm được một hy vọng sống. Chắc chắn Vân Du Tử đã cân nhắc trước lợi và hại rồi. Do ông ta đã quyết định, nên Tần Tàng cũng không tiện khuyên nhiều. Tiền đạo gian khổ, chưa từng có loại chuyện tốt như ngồi ở mát ăn bát vàng. Tần Tàng gật đầu. Tuy miếng ngọc bội này rất đắt, nhưng không thành vấn đề với 2 người họ. Vân Du Tử là người có kinh nghiệm nên đề xuất trước tiên. Sau đó, 2 người họ bàn bạc thêm một lúc, quyết định ngày mai sẽ xuất phát. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.